Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, chương 2667, giết hại bung lên. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xem chừng tu sĩ, cho dù là tồn tại chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Vào thời khắc này đều là liền liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như đổi vị trí suy tính một phen, bọn họ lâm vào cái này cùng tuyệt cảnh bên trong, hoàn toàn không có chống đỡ lực, là căn bản không có thể còn sống sót. Ngươi các loại, liền chút bản lãnh này sao? Cho ta, ta đều muốn, màu vàng kia phi long, căn bản không có cho Dịch Tiểu Phi mang đi tổn thương chí mạng. Lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi thân thể cường độ, hoàn toàn không sợ. Những thứ này kim long bên trong tồn tại đế khí vừa vặn chính là Dịch Tiểu Phi cần. Bây giờ thuộc về nhập ma bên trong Dịch Tiểu Phi đã căn bản không sẽ cân nhắc hối hận, đều là bắt đầu cắn nuốt. Từng cái kim long đều là bị Dịch Tiểu Phi hút vào thân thể. Một màn này cũng là đủ nguy nga, để cho Thần Huyền Tông xuất thủ trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. Này cùng cảnh tượng có chút vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Bất quá ánh mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời, người này thần hỏa lôi kiếp, đây là muốn hạ xuống thần hoàng cảnh, làm sao có thể như nguyện để cho hắn đột phá. Người này liên tiếp xúc phạm bọn họ Thần Huyền Tông, giết bọn họ Thần Huyền Tông tu sĩ, cái này ở thần võ vực đã hoàn toàn không có người này dung thân địa phương. Chém tại chỗ Thần Huyền Tông chí tôn thần hoàng đại viên mãn, vận dụng Thần Huyền Chấp Pháp thần kiếm, cái này một cổ lực lượng đánh ra, để cho phải tiếp nhận thần hỏa lôi kiếp Dịch Tiểu Phi theo bản năng cảm nhận được nguy cơ. Cổ đạo tế đàn xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, tế dâng ra cổ đạo tế đàn. Cổ đạo tế đàn ra xuất sắc công kích, liền liền phòng ngự đều là kinh người. Dịch Tiểu Phi đang động dùng dưới, cổ đạo tế đàn giống như hóa là Dịch Tiểu Phi thiếp thân thần giáp nhất dạng, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ. Ung ung, ở một lần tiếp theo một lần công kích bên trong, giống vậy cản trở lại. Bầu trời thần hỏa lôi kiếp, hóa là to lớn lôi long, Pentium xuống. Ở lôi long thân thể bên, lại là xuất hiện nhiều đóa sáng chói vô cùng sấm liên. Thần hỏa biến thành ngọn lửa hạt mưa, không ngừng rơi xuống xuống, bao hàm lực lượng, cho dù là tại chỗ chí tôn thần hoàng đại viên mãn, đều rất kiêng kỵ. Cái này cùng thần hỏa lôi kiếp ẩn chứa hủy diệt lực, bọn họ cũng lòng rung động. Ngược lại vào giờ khắc này, thần hỏa lôi kiếp ngược lại là thành Dịch Tiểu Phi bảo vệ, bởi vì bọn họ không đến gần được. Nếu là những tu sĩ khác thần hỏa lôi kiếp, bọn họ làm sao có thể liền đối kháng thủ đoạn cũng không có. Thằng nhóc này chỉ là đột phá thần hoàng cảnh sao? Thần Huyền Tông trưởng lão không thiếu đều là thấy qua thần đế cường giả đột phá, ở lên cấp thành là thần đế thời điểm đều không cách nào có như vậy thần hỏa lôi kiếp. Tên tiểu súc sinh này thật sự là một cái triệt đầu triệt não dị loại. Chẳng biết tại sao bây giờ ngược lại có một chút bất an. Không nghi ngờ chút nào, như vậy tình huống chính là biến số. Đối phó một cái thần vương đại viên mãn, bọn họ ngược lại lộ vẻ được có chút vô lực. Bất quá duy nhất có thể may mắn một chút, đó chính là tiểu tử này trạng thái thật không tốt. Nhìn dáng dấp, hẳn là bọn họ Thần Huyền Tông mang tới áp lực, để cho thằng nhóc này không thể không đột phá. Đang đột phá bên trong, nhất định là xuất hiện một tia vấn đề. Như vậy trạng thái, tẩu hỏa nhập ma dưới, bọn họ hẳn sẽ có rất nhiều cơ hội. Ở nhiều như vậy tu sĩ chú ý hạ, trong đó một nơi có mấy người đứng cầm đầu cô gái, cũng không phải là mình chân thật mặt mũi. Dẫu sao bây giờ nàng thành tựu phong đế quốc công chúa, đã bị Thần Huyền Tông chú ý. Như nếu là lấy bản khuôn mặt kỳ nhân, vậy vẫn sẽ có một chút phiền toái. Tên này thật sự là điên rồi. Phong Nhược Xương bây giờ rất lo lắng Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi ở nàng trong mắt cũng là hoàn toàn nhập ma. Như vậy trạng thái chính là chí mạng. Đột phá thần hoàng cảnh thì như thế nào? Hoàn toàn mất đi tâm trí. Vậy còn là lúc đầu Dịch Tiểu Phi sao? Xương Nhi, xem ra ngươi vẫn là nhìn lầm người. Người này tâm tính lên vẫn là có chút kém. Như vậy nhập ma, ta Phong Đế Quốc có thể không cần. Phong Đế Quốc cũng là rất thực tế. Hết thảy cần giá trị, cần phải có Phong Đế Quốc và Thần Huyền Tông xích mích giá trị. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi ở Đinh Mạnh trong mắt, giá trị lên hiển nhiên là giảm bớt nhiều. Như vậy tu sĩ đối với Phong Đế Quốc tác dụng không phải rất lớn, rất nhiều địa phương liền lộ vẻ được không đáng giá được. Đinh Gia Gia, ngươi có thể cứu hắn. Phong Nhược Xương cắn hàm răng, và Dịch Tiểu Phi tiếp xúc qua một đoạn thời gian, sâu trong nội tâm vẫn là cảm thấy Dịch Tiểu Phi không phải như vậy nhập ma tu sĩ. Có thể sự thật trước mắt lại để cho Phong Nhược Xương không biết làm sao cung cấp. Hẳn là vậy, cùng áp lực sinh tồn lên mới sẽ để cho Dịch Tiểu Phi bí quá hóa liều, cưỡng ép đột phá mới sẽ đưa đến bây giờ cái này cùng tình huống phát sinh. Xương Nhi, người không thể quá tự do phóng khoáng. Người này, hôm nay kiếp, hắn cần mình vượt qua. Thần Huyền Tông chuyện, ban đầu hắn làm thì phải nghĩ tới có ngày này. Những người này, hắn nếu có thể ứng đối, chính là bản lãnh của hắn. Ta có thể cho ngươi cam kết, sẽ không để cho Thần Huyền Tông chí tôn thần hoàng đại viên mãn trên cường giả ra tay. Nếu không phải Xương Nhi lần nữa thỉnh cầu, Đinh Mạnh tính cách là sẽ không đáp ứng. Bên cạnh Phong Đế Quốc những cường giả khác, nhìn hết thảy các thứ này, thật ra thì trong lòng vẫn là rõ ràng. Lần này thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếp nạn, muốn vượt qua thật quá khó khăn. Bây giờ là dựa vào thần hỏa lôi kiếp đáng sợ, để cho Thần Huyền Tông tu sĩ không cách nào ra tay. Một khi thần hỏa lôi kiếp tiêu tán, Thần Huyền Tông cái này một nhóm người bên trong 49 vị trí tôn thần hoàng đại viên mãn cường giả, mỗi một người cũng có một chuôi thần huyền chấp pháp thần kiếm. Liên thủ đánh ra dưới, đem thần huyền chấp pháp thần kiếm hợp hai là một, chính là một kiện bát phẩm chí tôn đế khí. Một kiếm kia uy lực, từ bọn họ biết được lấy được tin tức xem, cho dù là thần đế sơ kỳ cường giả cũng không dám coi thường. Huống chi thần đế dưới tu sĩ, dù là Dịch Tiểu Phi đột phá đến thần hoàng cảnh, có rất lớn tăng lên, chẳng lẽ còn có thể so với thần đế cường giả sao? Hết thảy các thứ này, hiển nhiên thì trở nên rất không thực tế đứng lên, từng cái đồng dạng là cực kỳ không coi trọng Dịch Tiểu Phi. Nhưng bọn họ không thể nói cái gì, dẫu sao công chúa điện hạ liền bởi vì và Dịch Tiểu Phi tiếp xúc qua một đoạn thời gian, đối với thằng nhóc này có không giống nhau cái nhìn. Thuộc về công chúa cái nhìn, bọn họ cũng không có tư cách đàm luận, cũng chỉ có thái sư có như vậy tư cách. Giống vậy công chúa điện hạ, vậy nghe lọt thái sư dạy dỗ. Ung ung, tắm thần hỏa lôi kiếp ở đó đủ hòa tan bất kỳ một vị thần đế dưới tu sĩ lực lượng hủy diệt hà. Dịch Tiểu Phi chính là đang hưởng thụ. Quả thật, bây giờ Dịch Tiểu Phi trạng thái thật không tốt. Phải nói bây giờ Dịch Tiểu Phi cơ hồ đã chín thành ý thức không cách nào khống chế. Thanh tỉnh chính là như vậy liền thành. Cái này liền thành là dựa vào Nhẫn Long Văn trợ giúp tới để cho Dịch Tiểu Phi giữ vậy vẻ thanh tỉnh. Chính là làm sao vẻ thanh tỉnh đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cực kỳ trọng yếu. Cái này đúng là mình nghịch chuyển hết thảy thế cục trọng yếu nhất. Như vậy một phần tiền đặt cuộc, thần cách đã đang ngưng tụ.